mất rồi xin đừng tìm. Chương 381, anh cũng có thể tự mình làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ sau khi mất đi mới biết điều đó trân quý như thế nào. Trước đây khi ở nhà, Trương Thiên Thành chưa bao giờ nghĩ sẽ có chuyện như thế này, nhưng Vũ Linh Đan sẵn sàng làm điều đó cho mình. Giờ đây, Trương Thiên Thành thực sự cảm nhận được một thứ gọi là hạnh phúc. Anh ngồi xuống trước người miếng bánh mì nướng, sau đó cầm dao nĩa định bởi một ít bơ, những phát hiện Vũ Linh Đan đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Trong lòng Trương Thiên Thành vui mừng khôn xiết, đang định khen ngợi cô vài lời, kết quả lại nghe Vũ Linh Đan nói. Tôi nghĩ tay anh không tiện, nên tôi giúp thôi. Đương nhiên nếu anh nghĩ tay tôi bẩn, anh cũng có thể tự mình làm. Trương Thiên Thành sửng sốt, trước đây anh rất không thích Vũ Linh Đan như thế này. Bây giờ anh lại không cảm thấy tức giận gì, ngược lại cảm thấy lúc này cô mới có dáng vẻ của một người phụ nữ. Trương Thiên Thành không nói lời nào, bẻ bánh mì nướng làm hai miếng, sau đó nhét tất cả vào trong miệng nghiêm túc nhai. Vũ Linh Đan nhìn cảnh tượng này, trong mắt lại khẽ chuyển động. Đáy lòng dâng lên một cảm giác khó tả, mãi cho đến khi Trương Thiên Thành ăn sáng xong đi ra ngoài, Vũ Linh Đan mới nhớ ra hôm nay mình phải đi ra ngoài. Nhìn thấy bóng lưng bận rộn của Trương Thiên Thành, Vũ Linh Đan suy nghĩ một chút nhưng rồi cũng bỏ qua không muốn nghĩ nữa. Nhưng không ngờ rằng ngay giữa trưa, Trương Thiên Thành gọi điện tới, câu đầu tiên chính là trực tiếp hỏi Vũ Linh Đan đang ở đâu. Vũ Linh Đan cười nhạo một lúc lâu, buộc phải nói rằng còn đang ở nhà họ Trương. Vậy được, lát nữa tôi bảo Trần Đức Báo đến đón, cùng nhau đi ăn trưa. Trên đường đi, khuôn mặt của Trần Đức Báo rõ ràng đã tê tình hơn, có lẽ còn xen lẫn một số cảm xúc cá nhân, Trần Đức Bảo không thể không lắm mồm. Thực ra, tôi rất vui khi thấy hai người như thế này. Vũ Linh Đan hơi bối rối. Cách Trương,